Bên em sáng sáng tối tối. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích mất một lúc lâu mới khiến nhịp tim trở lại bình thường. Vừa bước tới cửa, Hứa Thanh Nhã đã ném cho cô một ánh mắt đầy ám muội, kèm theo hai tiếng chậc chậc, có chút gì đó mang vẻ mỉa mai. Tuy nhiên, trong sự mỉa mai ấy lại chứa đựng vài phần chế giễu hài hước, khiến Lương Thích không khỏi thấy ngại ngùng. Cảm giác này hơi giống hồi đi học, chỉ cần ngồi gần một nam sinh là cả lớp sẽ huýt sáo hoặc nhìn bằng ánh mắt trêu chọc. Nhưng khi đó, cô chỉ thấy lúng túng. Còn lần này, ngoài lúng túng ra, còn có một chút vui vẻ. Cô tự lý giải cảm xúc này là ai mà chẳng thích được gần gũi với mỹ nhân chứ. Lương Thích mở nắp kim loại của khóa mật mã, bấm mã số mở cửa biệt thự, rồi nghiêng người để hai chị em Hứa Thanh Trúc vào trước. Hứa Thanh Nhã tự nhiên như ở nhà, bước vào mà không chút khách sáo. Nhưng vừa vào cửa, cô đã kêu lên một tiếng. Sao thế? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Nhã với vẻ mặt kinh ngạc, chỉ vào bên trong nhà rồi hỏi. Chị ơi, nhà các chị bị trộm à? Lương Thích. Không thể nào. Khu này toàn biệt thự nhà giàu, ai dám vào đây ăn trộm? Hứa Thanh Nhã nói, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Hứa Thanh Trúc đã thay đổi. Lương Thích chỉ vừa thò đầu vào nhìn một cái, lập tức hiểu ra vấn đề. Đống lộn xộn từ bữa tiệc hôm đó vẫn chưa được dọn dẹp. Tầng một đầy dấu vết sau bữa tiệc, mùi đồ ăn thiêu phảng phất khắp nơi, chẳng khác nào hiện trường một vụ án chưa được xử lý. Sắc mặt Lương Thích thay đổi một chút, cô khẽ ho, không phải bị trộm, mà là, hôm đó tôi mở tiệc với bạn bè, sau đó ra ngoài cùng chị cô, nhà không có ai dọn dẹp, chiếc nồi đen này, cô đành nhận hết trách nhiệm, người giúp việc nhà chị đâu? Hứa Thanh Nhã hỏi, dọn dẹp nhà mà còn cần chủ nhân nhắc sao? Người giúp việc không biết ý như vậy thì mau sa thải đi. Định để lại ăn Tết à? Hay là... Hứa Thanh Nhã dừng lại một chút. Khi hai người kết hôn không thuê giúp việc sao? Căn biệt thự lớn thế này đều do chị tôi dọn dẹp và... Lương Thích. Lúc này, cô thật muốn phong Hứa Thanh Nhã làm hôm nhã. Làm sao có chuyện đó? Lương Thích cười gượng phủ nhận. Bảo tôi tự làm còn hơn là để chị cô làm. Hứa Thanh Nhã thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, chị tôi là người thế nào chứ? Đừng nhìn đẹp mà lầm. Thực ra chỉ là một bình hoa thôi. Ở nhà chẳng làm việc gì. Từ nhỏ đến lớn chỉ được cái học giỏi với đẹp là hết. Chị kết hôn với chị ấy chắc cũng biết rồi. Nếu bảo chị ấy dọn dẹp, e là mấy món đồ sứ quý giá nhà chị cũng không giữ được. Lương Thích, cô nhìn về phía Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc cúi đầu đúng lúc, không hề đối diện ánh mắt với cô, nhưng lại nói với vẻ không vui. Được rồi, nói nhiều thế làm gì? Nếu còn sức thì tự đi dọn dẹp đi. Nhà chị Lương không phải không có người giúp việc. Hứa Thanh Nhã đút tay vào túi. Tôi cũng không làm nổi. Lương Thích lúc này dường như đã hiểu tại sao lần trước khi gặp Hứa Thanh Nhã, cô ấy lại tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe nói Hứa Thanh Trúc rất dịu dàng. Hóa ra, chủ nhân cơ thể này trước đây thật sự chưa từng hiểu rõ về Hứa Thanh Trúc. Ngày Hứa Thanh Trúc gả vào đây, việc hạ mình cũng chỉ là vì cảm thấy bản thân có lỗi. Không thể cho tiền, cũng chẳng thể dâng hiến thân thể, nên cô ấy mới ép mình làm rất nhiều việc vốn dĩ không hề biết làm. Thật khó tưởng tượng một tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ lại có thể học làm những việc đó trong thời gian ngắn. Chắc chắn đã phải trả giá không ít. Khi Lương Thích mới tập làm việc nhà, cô thường bị va chạm, xây xước đủ kiểu. Điều này có lẽ cũng giải thích vì sao Hứa Thanh Trúc lại thành thạo việc băng bó vết thương như vậy. Chắc chắn là vì bị thương nhiều, lâu ngày ấy tự rèn thành thạo. Lương Thích nhìn Hứa Thanh Trúc với ánh mắt phức tạp, còn Hứa Thanh Trúc lại tránh ánh nhìn ấy. Lương Thích khẽ thở dài, hạ giọng nói, không cần đâu, tôi sẽ gọi người đến dọn dẹp ngay. khi cô gọi cho quản gia, trong lòng đầy lo lắng, sợ rằng chủ nhân trước đây đã cho nghỉ hết người giúp việc. Nhưng may thay, vẫn chưa đến mức như vậy. Một số người giúp việc vẫn sống trong căn nhà nhỏ phía sau biệt thự. Quản gia nhanh chóng dẫn họ tới dọn dẹp. Trong lúc chờ đợi, ba người đứng ngoài cửa. Hứa Thanh Nhã cúi đầu chơi điện thoại, hoàn toàn không nói chuyện với hai người họ. Hứa Thanh Trúc thì nhíu mày, sắc mặt đầy lo âu, rõ ràng đang nghĩ ngợi chuyện gia đình. Lương Thích đứng đó, thấy chẳng có việc gì nên lấy điện thoại ra chơi rắn săn mồi. Con rắn trên màn hình uốn lượn, né tránh khéo léo, cô chơi cũng không tập trung mấy, chỉ muốn để tâm trí thả lỏng đôi chút. Người giúp việc làm việc rất nhanh nhẹn, chưa đầy nửa giờ đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Quản gia tiến đến cúi đầu hỏi, tiểu thư, cô có cần dùng bữa không? Lương Thích cất điện thoại, gật đầu, ừ, làm vài món ăn gia đình là được. Làm nhanh lên nhé. Quản gia nghe lệnh, lập tức gọi người vào bếp chuẩn bị. Họ đều được đào tạo chuyên nghiệp, động tác rất nhẹ nhàng. Người trong phòng khách gần như không nghe thấy tiếng gì. Lương Thích đứng trong phòng khách, chờ Hứa Thanh Trúc phân phòng. Trước đó, trên đường đi, họ đã bàn sẽ ngủ riêng. Nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ không thể thực hiện được. Nếu hai người họ ngủ ở phòng chính trên lầu, thì Hứa Thanh Nhã sẽ ngủ ở đâu? Em ngủ dưới lầu, phòng kia. Hứa Thanh Trúc chỉ về phía phòng thứ hai bên phải. Thu dọn đồ đạc xong thì ra ăn cơm. Hứa Thanh Nhã không phản đối. Được rồi, Hứa Thanh Trúc nói xong liền xoay người bước lên lầu. Hứa Thanh Trúc vẫn quay về phòng chính. Lúc lên lầu thì quay đầu hỏi một câu, cô có lên không? Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng khi được cô ấy nói bằng giọng lạnh nhạt, âm cuối hơi vút lên, lại mang theo chút gì đó ám muội. Lương Thích ngẩn người, không dám tin, chỉ tay vào mũi mình. Tôi, Hứa Thanh Trúc khẽ gật đầu. Hứa Thanh Nhã đã tự nhiên ngồi trên sofa, mở một video nhảy trên điện thoại. Nhạc nền sôi động, cô giơ tay cao vẫy vẫy. Đừng bận tâm đến tôi nhé. Cứ coi như tôi không tồn tại. Đây là nhà hai người. Cứ thoải mái, đừng khách sáo. Thật đúng là rất tự nhiên, nhưng nói năng lại khá dễ thương. Lương Thích coi cô ấy như em gái, cười trêu, vậy em cũng cứ thoải mái đi. Hứa Thanh Nhã nhún vai, chị thấy em khách sáo chỗ nào chưa? Lương Thích bật cười, thế này là được rồi. Được thôi, Hứa Thanh Nhã đứng dậy, em về phòng đây, hai người có muốn nói chuyện riêng thì cứ vào phòng, em không làm kỳ đà cản mũi đâu. Hai người, cô ấy nháy mắt một cách ám muội về phía họ. Tận hưởng thế giới của hai người nhé. Lương Thích, căn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ. Hôm đó là kỳ phát tình của Hứa Thanh Trúc. Cô ấy nằm trên giường một lúc, thế nên ga giường trắng nhăn nhúm. Cả căn phòng mang phong cách rất xa hoa. Ngay cả đèn chùm cũng mạ vàng. Tấm thảm sang trọng dưới chân mềm mại, gam màu nhạt. Phong cách bài trí của căn phòng thực sự không tệ. Đây có lẽ là lần duy nhất Lương Thích công nhận con mắt thẩm mỹ của chủ nhân cơ thể này. Sau khi đóng cửa, Hứa Thanh Trúc liền đi thay ga giường. Động tác khá nhanh nhẹn, nhưng lúc trải ga mới lại có phần không mấy thành thạo. Lương Thích lập tức bước tới giúp đỡ. Cô vốn không quen để người khác can thiệp vào cuộc sống của mình. Hơn nữa lại sống một mình nhiều năm, giờ phải bất ngờ chia sẻ không gian với người khác, thực sự có chút không thoải mái, dù đối phương là một mỹ nhân xinh đẹp đến kinh ngạc. Có lẽ cũng chính vì lý do này, cảm giác bài xích của cô không quá lớn, nhưng lại có gánh nặng tâm lý rất nặng nề. Tối nay, phải ngủ thế nào đây? Khả năng cao là sẽ phải ngủ dưới sàn. Lương Thích liếc nhìn tấm thảm, miễn cưỡng thấy nó còn khá sạch sẽ. Nhưng dù có trông sạch sẽ thế nào, đồ để dưới chân vẫn đầy vi khuẩn. Sự sạch sẽ ám ảnh khiến cô không thể chịu được. Thà lột tấm thảm đi, trải chăn xuống còn hơn. Vừa nghĩ, cô vừa giúp Hứa Thanh Trúc trải xong ga giường. Sau khi làm xong, Hứa Thanh Trúc hơi mệt, ngồi xuống một bên giường thở nhẹ. Cô ấy mặc chiếc áo len đen cổ cao ôm sát, làn da trắng nõn điểm chút hồng nhạt, đôi mắt sáng, hàng mi dài rậm khi cụp xuống tạo nên bóng râm đậm nơi dưới mắt. Tóc buộc tùy ý thành kiểu búi củ tỏi, trước trán lòa xòa vài sợi tóc nhưng không hề lộn xộn. Không biết là do nhiều tâm sự hay thể chất vốn gầy. Cô ấy rất mảnh mai, ngay cả khi mặc áo len ôm sát ngồi xuống, bụng vẫn phẳng lì không có chút mỡ thừa nào. Đôi chân trần của cô ấy đặt trên tấm thảm mềm, ngón chân trắng ngần hòa cùng tấm thảm tạo thành một bức tranh hoàn mỹ. Xin lỗi, Hứa Thanh Trúc nghỉ ngơi một lúc rồi nói. Tôi nói nhiều quá, không thuyết phục được em gái tôi trở về. Những ngày này chắc sẽ làm phiền cô rồi. Hà, Lương Thích nhìn cô ấy mà thất thần. Lúc tỉnh táo lại chỉ nghe được câu. Làm phiền cô, Lương Thích cúi đầu, có phần ngại ngùng. Cô nói gì cơ? Xin lỗi, Hứa Thanh Trúc kiên nhẫn lặp lại. Giọng nói lạnh nhạt nhưng nhẹ nhàng của cô ấy như dòng nước tuyết tan trên núi băng, nhưng lại chẳng khiến cơ thể Lương Thích hạ nhiệt. Đã làm phiền cô rồi. Nhà tôi hiện tại không ổn, nên chỉ có thể đến quấy rầy cô. À, không sao, Lương Thích đáp. Chuyện này chỉ là việc nhỏ. Hơn nữa, chúng ta là người một nhà. Người nhà của cô cũng là người nhà của tôi. Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn cô. Cô ấy vừa liếm môi, đôi môi bóng loáng, trông như một lớp thạch trong suốt phủ thêm chút kim tuyến lấp lánh. Lương Thích vội quay mặt đi, không dám nhìn thêm. Hứa Thanh Trúc, Lương Thích cảm thấy mình cần nhấn mạnh một chút. Những lời tôi nói trong bệnh viện hôm trước đều là thật lòng. Hửm, Hứa Thanh Trúc khẽ hỏi, giọng nói mang theo vẻ thân thiết lạnh lùng. Những lời nào? Chính là những lời tôi nói rằng sẽ không làm tổn thương cô nữa. Tôi đều thật lòng, Lương Thích nói, bất kể trước đây đã làm gì sai với cô, tất cả đều đã qua rồi. Tôi biết mình không thể mặt dày mà cầu xin cô tha thứ, bởi tổn thương là điều không thể đảo ngược. Nhưng, Lương Thích ngừng lại một chút, chân thành nói, tôi sẽ thay đổi, đây không phải chỉ là lời nói suông. Hứa Thanh Trúc nhìn cô, bỗng nở nụ cười, khóe môi khẽ nhếch tạo nên một độ cong hoàn hảo. Đôi mắt hơi cong, gương mặt trắng nõn lộ ra vẻ ửng hồng, như những cánh anh đào rơi nhẹ nhàng. Khoảnh khắc đó, Lương Thích thậm chí ngửi thấy hương vị mùa xuân. Cô cảm thấy trên người Hứa Thanh Trúc dường như có một loại bùa mê. Vội quay mặt sang hướng khác, nhưng Hứa Thanh Trúc lại hạ giọng nói. Tôi tin mà, âm cuối vẫn vút lên, giống như chiếc lông vũ nhỏ, khẽ khàng chạm vào những nơi mềm yếu trong lòng người. Nhưng, lời xin lỗi thì vẫn phải nói. Hứa Thanh Trúc đứng dậy, đó là phép lịch sự. Được thôi, Lương Thích thở phào nhẹ nhõm. Tôi chỉ muốn nói rõ, sau này đây chính là nhà của cô. Cô có thể tùy ý sử dụng, không cần hỏi ý kiến tôi. Tất nhiên, nếu như, cô khẽ ho một tiếng, nếu tâm trạng tốt, thỉnh thoảng cô cũng có thể nghe ý kiến của tôi một chút. Hứa Thanh Trúc im lặng vài giây, sau đó khẽ cười thành tiếng. Tôi sẽ cố gắng, Hứa Thanh Trúc nói, cơm chắc cũng sắp xong rồi. Xuống ăn thôi, đợi đã, Lương Thích ngăn lại. Sao thế? Lương Thích nhìn chằm chằm vào tấm thảm, cất giọng hỏi. Có tấm thảm mới nào không? Hoặc chúng ta bỏ tấm thảm này đi được không? Cô thực sự không chịu nổi việc ngủ trên một tấm thảm đầy vi khuẩn. Có, cũng có đấy, Hứa Thanh Trúc đáp, đợi ăn cơm xong rồi về thay nhé. Được, Lương Thích vui vẻ đồng ý, cô đưa tay mở cửa. Hứa Thanh Trúc vừa vặn đứng ngay sau cô, khẽ nhích lên phía trước. Một lần nữa khiến khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần. Sợ người khác nghe thấy, Hứa Thanh Trúc hạ giọng nói, tối nay cô ngủ trên giường. Lương Thích, cách chương.